Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189. Vân Trung Hạc chi chân chính thần tích. Móa, đây là trình diễn, bạch xa chuyện, sao? Tháp cao dưới đáy trấn áp một con cự xa. Bình thường tới nói mãng xà là không ăn vật sống. Nó nhất định sẽ đem động vật ghim chết đằng sau mới nuốt vào. Cho nên muốn xuất hiện loại kia bị mãng xà nuốt vào trong bụng. Dùng một cây đao phá bụng mà ra là hoàn toàn không thể nào. Trước mắt con cự mãng này không ngoại lệ. Vân Trung Hạc bị ném hang động này đằng sau. Đầu cự mãng kia mở ra miệng to như chậu máu nhưng không có lập tức cắn nuốt vào. Mà là dùng nó thô to thân thể bỗng nhiên quấn chặt lấy Vân Trung Hạc thân thể. Trong chốc lát Vân Trung Hạc choáng váng, lập tức liền tiến nhập nửa ngạt thở trạng thái, mà lại toàn thân hắn đều bị trói lấy. Căn bản là không có cách động đậy mảy may, ngạt thở càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng nghiêm trọng. Trước đó quỷ nương lên thân thời điểm, vô số rắn độc cũng cuốn lấy Vân Trung Hạc. Muốn đem hắn sống sờ sờ cắn chết. Lúc đó quỷ nương bỗng nhiên phát ra từng đợt quỷ khóc sói gào. Sống sờ sờ đem những độc xà này toàn bộ dọa lui. Tránh chi như quỷ đồng dạng. Mà trên người Vân Trung Hạc người bị bệnh tâm thần là số 9 lượng tử. Nó chỉ biết điên cuồng tính toán. Đồng thời danh xưng dự đoán tương lai. Hẳn không có dọa đi mãng xà kỳ hiệu. Beethoven khẳng định có năng lực này, coi như không có nhạc khí, hắn dùng thân thể đều có thể phát ra quỷ dị sóng âm. Coi như không thể giết người, nhưng là sợ quá chạy mất mãng xà hẳn là có thể. Nhưng hết lần này tới lần khác số 8 Beethoven lúc này cũng không trên người Vân Trung Hạc a. Bất quá Vân Trung Hạc rất muốn thử một chút, loại thời điểm sống chết trước mắt này. Thể nội những người bị bệnh tâm thần ẩn nấp kia đến tột cùng có thể hay không xuất thủ. Vân Trung Hạc chết, 29 người bệnh tâm thần kia cũng đều cùng theo một lúc ngỏm củ tỏi a. Lẽ ra muốn kinh sợ thối lui trước mắt con cự mãng này đối với rất nhiều người bị bệnh tâm thần tới. Nói, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay đi, rất nhiều bệnh tâm thần đều có thể làm được. Beethoven có thể. Quỷ nương có thể, số 24 cũng có thể, nhưng là những người bị bệnh tâm thần này thật chỉ thấy chết không cứu a. Vân Trung Hạc bị cự mãng quấn quanh, đã càng ngày càng hít thở không thông, nhưng thể nội những người bị bệnh tâm thần này vẫn như cũ hoàn toàn không để ý tới. Nhật, chỉ có thể dựa vào chính mình. Cự mãng cuốn lấy Vân Trung Hạc thân thể đằng sau. Mở ra miệng to như chậu máu tới gần đầu Vân Trung Hạc. Mẹ nó, thật sự là quá thối. Vân Trung Hạc dùng hết khí lực sau cùng. Nhắm ngay cự xà miệng to như chậu máu bỗng nhiên phun một cái. Dưới khoảng cách gần mấy khỏa nho nhỏ viên đan dược bỗng nhiên xuất vào cự mãng trong miệng rộng. Những viên đan dược này là cái gì? Là tự nhiên chân châu. Nhưng là bên trong móc rỗng. Chứa vào mấy trăm mg tả hữu kịch độc, potassium, loại cyanua này cũng không tính là thiên hạ đệ nhất kịch độc. Nhưng là Vân Trung Hạc có thể tìm tới đệ nhất kịch độc. Hắn từ trong vô số khổ hạnh nhân nấu chín để luyện ra. Trước đó cái đồ chơi này vẫn giấu ở trong răng lệch của răng hàm nào đó. Bên ngoài dùng vật chám răng màu trắng bổ sung che giấu. Đây cũng là hiện đại gián điệp sở trường cho hay. Thời khắc mấu chốt bỗng nhiên cắn nát độc hoàn. Có thể trực tiếp tự sát mà sẽ không bị bắt được. Chỉ bất quá kỹ nghệ nhất định phải vượt qua kiểm tra. Mà lại nhất định phải chặt chẽ huấn luyện. Nếu không không cẩn thận, hạ độc chết chính là mình. Bất quá Vân Trung Hạc dù sao cũng là y sinh. Tay nghề vẫn là vô cùng quá quan. Đầu tiên cyanua kịch độc hoàn toàn giấu ở chân châu nội bộ, mà lại dùng lửa hòa tan sau phong tốt, căn bản không cần lo lắng tiết lộ. Thứ yếu mấu chốt nhất một viên độc hoàn là giấu ở trong chỗ trống ở răng. là sẽ không bị cắn được, cũng sẽ không tổn hại. Mà lại Vân Trung Hạc không chỉ có riêng ẩn giấu một viên, mà là dòng giã ẩn giấu mười mấy khỏa nhiều. Chỉ bất quá mặt khác không tại trong hàm răng, mà là bị hắn chôn tại dưới da. Nghe vào phi thường kinh dị thật sao? Cái đồ chơi này có thể chôn ở dưới da sao? Đương nhiên có thể, đừng nói chôn ở dưới da, coi như chôn ở một ít địa phương đều không có vấn đề. Không tin liền đi Baidu search nhập châu. Chỉ có dạng này, những độc hoàn này mới có thể tránh thoát điều tra, mới có thể tùy thân mang theo trên người. Đương nhiên, Vân Trung Hạc tiến vào Nam Châu Thành trước đó đem độc hoàn dùng loại phương thức đặc thù này giấu tại thể nội, cũng không phải vì mãng xà A. Trời mới biết gặp được đại mãng xà A. Hắn là vì tại thời khắc mấu chốt có thể đem người hạ độc chết. Vừa rồi Vân Trung Hạc một thân một mình đi đỉnh Phù Đồ Tháp Phong Đỉnh. Từ đi lên đến xuống tới, đều chỉ có một mình hắn, liền có thể đem chôn ở dưới da độc hoàn toàn bộ lấy ra. Sau đó ngậm trong miệng, phốc phốc phốc phốc phốc, Vân Trung Hạc một hơi phun ra mấy khỏa độc hoàn. Lúc này ngược lại là nguy hiểm nhất, bởi vì hắn cần thoáng cắn một cái, để xia kịch độc có thể đi ra, nhưng lại không thể lập tức đi ra, nếu không sẽ đem chính mình hạ độc chết. Phốp, cự mãng này phản ứng thật sự là cảnh giác, lập tức đem trong miệng độc hoàn phun ra, nhưng vẫn là có mấy khỏa trực tiếp trượt vào nó trong thực quản. Bất quá nó cũng không có lập tức độc phát, mà là tiếp tục quấn quanh Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc càng ngày càng ngạt thở, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. A a a, hắn phát ra kêu thảm càng ngày càng thê lương, dù là người bên ngoài cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Người ngoài tháp thổ dân phản tướng không khỏi lộ ra một tia không đành lòng. Cái này dù sao cũng là Ngao Tâm chi tử a, liền dùng loại phương thức này bị giết chết. Dòng dã hét thảm hơn nửa phút, Ngao Ngọc tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn nhỏ khó thể nghe. Tất cả mọi người biết hắn muốn chết. Trên thực tế, Vân Trung Hạc là thật hít thở không thông, mà lại hít thở không thông thật lâu, mà lại lập tức liền muốn đi vào trạng thái chết già. Hắn đã bị cự mãng quấn quanh 2-3 phút, cũng may mắn là hắn lúc này rất béo tốt, có đầy đủ giảm sóc. Nếu không xương cốt thật muốn bị quấn gãy mất. Bình thường dưới tình hình, người ngạt thở đằng sau, đại não liền sẽ khuyết dưỡng. Đại não khuyết dưỡng thời gian đầy đủ dài, liền sẽ não tử vong, bởi vì không cách nào duy trì đại não sinh cơ. Nhưng là Vân Trung Hạc ở phương diện này là dị bẩm thiên phú. Cái gì là đại não sinh cơ? Đơn giản chính là sóng điện não. Đơn giản chính là ý thức. Ở trong đầu của hắn có 29 cái bệnh tâm thần đâu. Bọn hắn có thể duy trì Vân Trung Hạc đại não ý thức thật lâu, sẽ không để cho nó triệt để chết máy. Lần trước bị Yến Biên Tiên đâm xuyên qua ngực, Vân Trung Hạc liền tiến vào thời gian dài giả chết. Cảm giác được Vân Trung Hạc không nhúc nhích, cự mãng lại một lần nữa mở ra miệng rộng tới gần Vân Trung Hạc đầu lâu, liền muốn đem hắn nuốt vào đi. Nhưng là không biết vì sao, nó cảm thấy thân thể càng ngày càng tê dại, liều mạng muốn khép lại miệng, nhưng phát hiện động tác đơn giản này đều không làm được. Bởi vì trong cơ thể nó kịch độc phát tác, cyanua tại nó trong bụng nhanh chóng tiết lộ ra ngoài, theo trong cơ thể của nó hệ thống tuần hoàn, nhanh chóng trải rộng toàn thân. Đối với nhân loại bình thường tới nói, cyanua chí tử số lượng là bao nhiêu? Mấy chục mg mà thôi. Mà lúc này tiến vào cự mãng bụng cyanua khoảng chừng 2-3 gram tả hữu. Đừng nói một đầu mãng xà, coi như một con voi lớn cũng độc chết. Chỉ bất quá nó hình thể thật sự là quá lớn, cho nên độc phát thân vong tương đối chậm chạp một chút mà thôi. Bất quá cự mãng này lại là hung tàn, nó trúng độc đằng sau biết Vân Trung Hạc chính là người hại nó, vậy mà trở nên hung tàn đứng lên, lại muốn dùng khí lực sau cùng đem Vân Trung Hạc cắn chết. Mở ra miệng to như chậu máu nhắm ngay Vân Trung Hạc đầu liền muốn cắn. Nó miệng đầy đổ cưa hình răng lộ ra càng khủng bố. Dù là nó đã trúng độc không có khí lực, nhưng chỉ cần bị nó cắn trúng mà nói, Vân Trung Hạc đầu liền trực tiếp nát, tuyệt đối ngòm củ tỏi. Mắt thấy Vân Trung Hạc liền muốn đầu vỡ toang thời điểm. Bỗng nhiên, Vân Trung Hạc bỗng nhiên phát ra một tiếng quỷ dị gào thét. Im ắng gào thét, bởi vì là siêu sinh sóng âm, cho nên hoàn toàn nghe không được. Trong nháy mắt đánh trúng vào mãng xà đại não, con cự mãng này vốn là không có còn lại khí lực gì. Bị sóng âm đánh trúng đằng sau, toàn bộ thân thể bỗng nhiên bắn ra, trước dừng lại trên không trung, sau đó chậm rãi rơi rụng xuống. Đây cũng là cái nào bệnh tâm thần phát huy à? Là Beethoven, hay là quỷ nương, lại hoặc là số 24 âm ma nữ? Các người sớm một chút đại triển thần uy a, nhất định phải các loại lúc này, còn lãng phí ta mấy khỏa độc hoàn. Kịch độc nhanh chóng lan tràn cự mãng toàn thân, nó nhanh chóng chết đi, toàn thân cũng đã mất đi lực lượng, hoàn toàn buông lỏng ra Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc không khỏi thở hồng hộc, nằm ở trên bộ xác rắn băng lãnh này, trọn vẹn thở dốc một hồi lâu. Hắn bắt đầu nhúc nhích thân thể, bởi vì hắn toàn thân còn bị huyền vũ giáp rụt lại đâu. Những da trâu, ruột, gân thú này thật đúng là cứng cỏi a, bị cự mãng dạng này quấn quanh đều không có tổn hại. Nhúc nhích đến cự mãng miệng lớn bên cạnh, liều mạng hướng nó trên răng sắc bén mài cọ, dòng giã cọ sát mười mấy phút. Mới đưa trên người huyền vũ giáp dây thừng mài gãy mất. May mắn mãng xà này răng không độc, cởi trói đằng sau, khôi phục hành động lực. Vân Trung Hạc bắt đầu ở trong động tìm kiếm. Nơi này hẳn là có một cái bao đó à. Bên trong có rất nhiều Vân Trung Hạc bảo bối. Đêm hôm đó hắn viết mật tín để Ngao Khí hỗ trợ. Đi Nam Châu Thành bên ngoài cái nào đó địa điểm đào móc bao khỏa. Sau đó nghĩ biện pháp đem bao khỏa đưa đến trong phù đồ thánh tháp giấu kỹ. Cái bao này là Vân Trung Hạc tiến vào Nam Châu trước đó sớm chôn giấu tốt. Nhìn thấy mật tín về sau, Ngao Khí ngày kế tiếp liền rời đi Nam Châu Thành, tiến về Đại Nhật Sơn, danh xưng là để Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Trên thực tế là trợ giúp Vân Trung Hạc vận chuyển bao khỏa. Vừa rồi tại trong tháp trên dưới một chuyến, hắn không có tìm được cái bao này. Chắc hẳn Ngao Khí là đem bao khỏa ném tới đáy tháp hang động này. Nơi này có một đầu cự mãng, cho nên hẳn không có người dám hạ tới kiểm tra. Cho nên đem bao khỏa ném ở nơi này là hợp lý nhất. Nhưng là, Vân Trung Hạc tìm một lần lại một bên, không có phát hiện bao khỏa a, chỉ có một chi kiếm gãy. Chính là lúc ấy Ngao Khí từ trong tay Vân Trung Hạc lấy đi kiếm gãy. Kiếm gãy này trong chuôi là có dấu đồ vật, nhưng là càng quan trọng hơn bảo bối là tại trong bao khỏa kia a. Cứ việc không có cái bao này, vẫn như cũ có thể giết chết phía ngoài 10 vạn người. Nhưng là chính hắn cũng trốn không thoát a. Không có như thế bao khỏa, tiếp xuống hắn liền không thể trang bức, giả thần côn a. Không nên a, nếu kiếm gãy đều ở nơi này, vậy bao khỏa cũng hẳn là tại a. Sẽ không phải là, Vân Trung Hạc hướng phía cự mãng nhìn lại, sẽ không phải là bị cự mãng nuốt a. Rất có thể a, cự mãng này đói bụng rất lâu, thứ gì đều hướng bên dưới nuốt. Thế là, Vân Trung Hạc dùng kiếm gãy cẩn thận từng ly từng tí xé ra cự mãng bụng. Quả nhiên, bên trong có một cái bao, vậy mà thật bị cự mãng nuốt. May mắn bên ngoài bao lấy một tầng lại một tầng, lại chống nước, lại phòng cháy. Bất quá Vân Trung Hạc không có nghĩ qua phòng chua, nhưng may mắn Vân Trung Hạc vì đổ nước, lựa chọn dùng túi dạ dày trâu chống ra đằng sau làm tầng bảo hộ thứ hai. cho nên từ Nam Chu Đế Quốc mang tới bảo bối, còn không có bị làm ẩm ướt, cũng không có bị ăn mòn, đều có một ít thứ gì, rất nhiều rất nhiều, có ngụy trang đằng sau penicillin, có các loại kịch độc, còn có siêu nghiêu bức thuốc mê. Những vật này toàn bộ đều bị hắn phong tồn tại trong hoàng kim, bạch ngân, trân châu, nhưng là trọng yếu nhất có ba loại đồ vật. Một cái wingsuit flying, hắn tự tay may. Cái gì là wingsuit flying? Chính là một loại cực hạn vận động, chỉ có người nhất tìm đường chết mới có thể chơi. Người ngoại quốc rất nhiều người chơi, trong nước người chơi không nhiều. Chính là một loại con rơi hình dạng quần áo, mặc vào đằng sau từ đỉnh núi hướng xuống nhảy một cái liền có thể phi hành. Loại nào? Chúng ta trong nước Trương gia giới cũng có wingsuit flying tranh tài. Trước một thế Vân Trung Hạc cơ hồ là tất cả cực hạn vận động kẻ yêu thích. Điên cuồng nhất trượt tuyết, tầng trời thấp nhảy dù, wingsuit flying các loại, tên điên nha, thích nhất mạo hiểm. Thích nhất tìm đường chết, chỉ bất quá wingsuit flying đối với dáng người là có yêu cầu. Hắn hiện tại thân thể mập như vậy, có thể hay không bay lên, thật sự là một vấn đề, cho nên nguyên bản dùng cánh tam giác là càng thêm hợp lý. Nhưng là cánh tam giác thực sự quá lớn, cái bao này căn bản là chứa không nổi, bất quá chờ kịch biến phát sinh thời điểm. Không khí mật độ sẽ gia tăng rất nhiều, cho nên hẳn là có thể bay lên đi. Còn có một cái chính là giản dị dù nhảy. Đương nhiên, dù nhảy thứ này liền càng thêm không có cái gì chế tạo độ khó. Một món đồ khác, chính là chân chính công nghệ cao. Siêu nghiêu bức nhiệt nhôm, thiêu đốt nhiệt độ có thể đến 2500 độ C. Nhiệt nhôm chế tạo độ khó cũng không cao. Chính là dùng bột nhôm cùng ba sắt, ba oxit dựa theo 1:2:95 tỷ lệ hỗn hợp. Bất quá ở thế giới này muốn tìm được nhôm xác thực rất tốn sức. Lúc ấy tại vô chủ chi địa Vân Trung Hạc dốc hết sức bình sinh mới lấy được một chút xíu. Bởi vì hắn bình thường là quặng sắt vật cộng sinh. Đương nhiên, nhiệt nhôm nghiêu bức nữa lần này là không cần dùng. Giữ lại về sau lại dùng đi. Ngoại trừ những này bên ngoài, còn có một số loạn thất bát tao bảo bối. Những bảo bối này có chút là giấu ở Giang Châu quê quán. Vân Trung Hạc từ kinh thành đến Nam Man Cảnh, trước đường vòng Giang Châu, Vân Trung Hạc đi lấy tới. Còn có một số đồ vật là Vân Trung Hạc góp nhặt vật liệu, đang đi đường hai mươi mấy ngày này may đi ra. Dù sao ai không có việc gì sẽ sớm chuẩn bị dù nhảy loại hình đồ vật a. Đương nhiên những vật này đều bị Hắc Băng Đài võ sĩ đã kiểm tra rất nhiều lần. Bất quá căn bản kiểm tra không ra cái gì. Nhìn qua chính là phổ thông vàng bạc châu báu mà thôi. Hiện tại Vân Trung Hạc bị vây ở đáy tháp trong huyệt động. Cửa hang đã bị tấm sắt phong bế, mà lại khóa mấy đạo. Chỉ bằng mượn Vân Trung Hạc tay trói gà không chặt, muốn đẩy ra hoàn toàn là si nhân nằm mơ. Vân Trung Hạc muốn chấp hành kế hoạch tiếp theo, nhất định phải từ nơi này rời đi. Đương nhiên lúc này có thể dùng nhiệt nhôm, dễ như trở bàn tay liền có thể đốt xuyên tấm sắt này. Bất quá lúc này khó dùng nhiệt nhôm, bởi vì Vân Trung Hạc không nghĩ tới cự tháp này cửa sổ vậy mà dùng lưu ly. Mà lại là loại kia có nhất định độ trong suốt cái chủng loại kia. Dùng nhiệt nhôm thời điểm sẽ phát ra chói mắt ánh lửa. Rất dễ dàng bị phát hiện. Như vậy làm sao vô thanh vô tức ra ngoài đâu? Mở thế nào cửa động tấm sắt đâu? Rất đơn giản. Dùng axit chlorhydric đậm đặc đem tấm sắt chốt nối ăn mòn thấu là có thể. Axit chlorhydric đậm đặc nơi nào đến? Cự mãng này trong dạ dày còn nhiều. Cự mãng này có 1-2 ngàn cân nặng. Axit dạ dày chỉ sợ có mấy chục cân a. Mãng xà axit dạ dày vốn là rất mạnh, nồng độ cao hơn, bất quá vẫn như cũ không tính là axit chlorhydric đậm đặc. Còn cần gia công, cơ sở nhất gia công, đương nhiên chính là làm nóng, để nước bốc hơi, tăng lên axit chlorhydric nồng độ, nhưng dạng này chỉ có thể đạt được 20-mấy% tả hữu axit chlorhydric. Bởi vì nồng độ lại đề cao mà nói, hydrochlorua liền so hơi nước sớm hơn bốc hơi. Nếu có vật chứa mà nói, Vân Trung Hạc hoàn toàn có thể lấy tới siêu cao nồng độ axit chlorhydric. Nhưng bây giờ không phải không điều kiện này à, nhưng là 20-mấy% axit chlorhydric đậm đặc, cũng kém không nhiều đủ. Sau đó, Vân Trung Hạc mang lên trên trong bao mặt nạ phòng độc. Khó khăn nấu chín cự mãng axit dạ dày, dốc hết sức bình sinh, rốt cục lấy được mấy trăm gram axit chlorhydric đậm đặc. Sau đó đeo lên thủ sáo bắt đầu vi mô. Hang động này ước chừng cao 4-5 mét. Nguyên bản Vân Trung Hạc là với không tới cửa động tấm sắt. Nhưng không phải có cự mãng thi thể sao? Cố gắng đưa nó co lại đến. Hoàn toàn là cao nhất đá đặt chân a. Chỉ bất quá quá trình ăn mòn tấm sắt chốt nối này, đơn giản để Vân Trung Hạc hoài nghi nhân sinh a. Bởi vì muốn vô cùng cẩn thận, có một giọt rơi vào con mắt, hắn liền mù a, mà lại trong cái bọc của hắn nhưng không có kính mắt. Dùng mấy giờ, dòng dã mấy giờ a? Rốt cục hắn đem phong bế hang động tấm sắt chốt nối ăn mòn gãy mất. Thảo, thảo, thảo, thật muốn đem hắn mệt chết a, hai cánh tay đều muốn gãy mất. Cũng may mắn hắn là y sinh a, am hiểu nhất vi mô. Lúc này bên ngoài đều đã trời tối, bất quá vẫn như cũ ồn ào không gì sánh được. Đang uống rượu quản tù tì, vô cùng náo nhiệt. Bên ngoài trên quảng trường ngay tại cử hành chúc mừng tiệc rượu đâu, mà lại tuyệt đối sẽ không có người tiến vào cái này phù đồ cự tháp. Viên Thiên Tà đều nói rồi, cự tháp này là trấn áp phong ấn yêu ma quỷ quái. Đại môn tuyệt đối không thể mở ra, nếu không yêu ma quỷ quái liền sẽ chạy đi, cho Nam Cảnh mang đến tai hại. Không thấy được giám thị Vân Trung Hạc hai tên thổ dân võ sĩ kia đều tự sát chết ở bên trong à. Ngoài ra còn có một chút, phù đồ thánh tháp phong đỉnh điển lễ không phải kết thúc rồi à. Vì sao những người này còn không tán đi? Bởi vì kế tiếp còn có càng quan trọng hơn đại điển a. Ngao Ngọc cái này đại nam vương là chuyên môn dùng để hy sinh. Chân chính đại nam vương là phục xạ, vẫn luôn là phục xạ, bởi vì hắn mới là Viên Thiên Tà tín đồ cuồng nhiệt. Ngao Ngọc đại vương vì trấn áp yêu ma quỷ quái đã hy sinh, vừa rồi bên ngoài tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Ngao Ngọc đại vương đầu tiên là phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó dần dần liền không có âm thanh, hiển nhiên là chết hẳn. Cho nên tiếp đó Đại Nam Quốc muốn khác lập tân vương a, bất quá để tỏ lòng đối với Ngao Ngọc đại vương hoài niệm, làm sao cũng muốn giữ đạo hiếu 3 ngày a, dù sao hắn là vì Đại Nam Quốc hy sinh. 3 ngày sau đó, 12 tháng 12, tân vương phục xạ tiến hành chân chính đăng cơ đại điển. Sau đó, liền sẽ dòng dã tuyên bố Đại Nam Vương quốc chân chính thành lập. Sau đó chính là đại phong quần thần. Ở đây mấy ngàn người đều muốn phong quan phong tước a. Dòng dã muốn náo nhiệt vài ngày. Đám người này bị phong quan phong tước đằng sau mới có thể trở thành phản loạn hỏa chủng. Riêng phần mình trở lại Nam Cảnh Châu Phủ, nhấc lên toàn cảnh phản loạn, mấy trăm vạn đại phản loạn. Vân Trung Hạc lẻ loi một mình, muốn lắng lại trận phản loạn này làm sao bây giờ? Đương nhiên là đem 10 vạn người này không sai biệt lắm giết sạch. Nơi này có Hoàng Thiên Giáo cuồng nhiệt phần tử, có tội tinh nhuệ thổ dân phản quân, còn có từng cái châu phủ thổ dân thủ lĩnh. Chỉ cần đem 10-mấy vạn người này giết sạch, cái này vừa mới thành lập Đại Nam Quốc cơ hồ liền diệt sạch. Vân Trung Hạc chỉ có một người, muốn đem 10-mấy vạn người này toàn bộ giết sạch, khả năng sao? Hoàn toàn là người si nói mộng sao? Đương nhiên không phải. Kỳ thật, coi như Vân Trung Hạc không hề làm gì, mười mấy vạn người này hay là sẽ kém không nhiều chết hết. Bởi vì, ngày 13 tháng 12 tả hữu, Đại Nhật Sơn, sẽ có núi lửa bộc phát. Trước nay chưa có núi lửa bộc phát. Cái này Đại Nhật Sơn tại mấy vạn năm trước, chính là một tòa đại hỏa sơn, liền như là Nhật Bản núi Phú Sĩ. Nó chính là một tòa núi lửa hoạt động, 300 năm trước liền bộc phát qua, bất quá quy mô không tính lớn. Tại 11.000 năm trước, nó đã từng tiến hành qua kinh thiên động địa đại bạo phát. Mà cái này Đại Nhật Sơn là khi nào bộc phát, hoàn toàn không được biết rồi. Nhưng là thế giới này tất cả lịch sử ghi chép đều không có liên quan tới nó bộc phát ghi chép. Không chỉ có như vậy, nó bề ngoài đã hoàn toàn nhìn không ra núi lửa đặc thù. Không có miệng núi lửa, mà lại xanh tươi tốt, sinh cơ dạt dào, nhưng là trải qua hiện đại khoa học tẩy lễ sau Vân Trung Hạc. Đơn thuần từ Đại Nhật Sơn bên ngoài hình dạng, không sai biệt lắm liền có thể đánh giá ra nó có thể là một ngọn núi lửa. Năm nay đến, Nam Cảnh phát sinh dày đặc địa chấn, mà địa chấn là dễ dàng nhất kích hoạt núi lửa hoạt động. Ngay tại trước đây không lâu, Vân Trung Hạc từ Hắc Băng Đài trong tình báo còn chứng kiến địa quang loại hình ghi chép. Mà lại trong tình báo còn có một chi tiết, nhiệt độ nước phảng phất có tăng lên. Thế là, Vân Trung Hạc đến Nam Cảnh thời điểm, chuyên môn đi một chuyến Đại Nhật Sơn phía Bắc hơn 100 dặm hồ nước. Chuyên môn kiểm tra một chút, nhiệt độ nước xác thực có tăng lên. Đương nhiên, cũng không có đạt tới suối nước nóng hiệu quả, nhưng nhiệt độ nước đại khái tăng lên 3-4 độ C tả hữu. Cái tín hiệu này liền càng thêm rõ ràng, có thể sẽ phát sinh núi lửa phun trào. Đại Nhật Sơn này là một tòa yên lặng mấy vạn năm núi lửa hoạt động, nhưng là năm nay bị dày đặc địa chấn kích hoạt lên. Trước đó Vân Trung Hạc vẫn chỉ là căn cứ khoa học hiện tượng làm ra tương quan phán đoán, mà người bị bệnh tâm thần số 9 lượng tử lên thân đằng sau, càng là trực tiếp nơi đó kết luận Đại Nhật Sơn nhất định sẽ núi lửa phun trào. Vân Trung Hạc lúc ấy liền hỏi lượng tử, Đại Nhật Sơn cụ thể núi lửa phun trào thời gian, số 9 lượng tử nói, số liệu không hoàn chỉnh, không cách nào tiến hành phán đoán chính xác. Vân Trung Hạc mắng to một tiếng hố cha, đi vào Đại Nhật Sơn đằng sau, số 9 lượng tử tiếp thu được số liệu càng ngày càng nhiều. Bây giờ đạt được một cái tương đối phán đoán chuẩn xác. 13 tháng 12 tả hữu sẽ phát sinh núi lửa phun trào, cụ thể là lúc nào a? Vân Trung Hạc hỏi, ngày đó tại vô chủ chi địa, người thông qua mô phỏng tính toán, đều có thể đem thiểm điện bộc phát thời gian chính xác đến giây, đem thiểm điện đánh trúng địa phương chính xác đến thước, hiện tại vì sao không có khả năng chính xác tính toán ra núi lửa phun trào thời gian cụ thể a? Bởi vì Vân Trung Hạc muốn lợi dụng trận này núi lửa phun trào trang bức a. Người Viên Thiên Tà không phải lên diễn một trận lại một trận thần tích sao? Để vô số người đối với ngươi quỳ bái sao? Lại là hỏa giao phun lửa, lại là phượng hoàng hiến vật quý, lại là tay cụt mọc lại. Ngươi trang bức thật tốt không thoải mái a, làm cho tất cả mọi người đem ngươi trở thành thần. Hiện tại đến phiên ta trang bức, ta muốn để toàn bộ thiên địa đều trở thành thần của ta dấu vết. Làm cho cả núi lửa phun trào đều trở thành ta thần lực biểu diễn. Vẫy tay một cái, đồ sát 100,000, bởi vì trên Đại Nhật Sơn này, có dòng dã mười mấy vạn người. Coi như núi lửa phun trào cũng không có khả năng toàn bộ chết hết. Cho nên vẫn như cũ sẽ có rất nhiều người chứng kiến ngao ngọc thần tích. Trong chốc lát, Vân Trung Hạc thần tích hẳn là có thể đủ triệt để miểu sát Viên Thiên Tà đi. Viên Thiên Tà thần nhân hình tượng, trong nháy mắt liền sẽ triệt để bị vỡ nát. Thay vào đó là Vân Trung Hạc thần nhân hình tượng từ từ bay lên. Như vậy, mới có thể chân chính triệt để lắng lại Nam Cảnh phản loạn. Nhưng gặp quỷ chính là, hiện tại số 9 lượng tử không cách nào chính xác tính toán ra núi lửa phun trào chính xác thời gian a. Chỉ ít ngươi cho ta chính xác đến phút đồng hồ a. Ngươi không phải có thể đoán trước tương lai sao? Người bị bệnh tâm thần số 9 lượng tử nói. Viện trưởng, cứ việc nơi này là miệng phun trào, nhưng cũng không phải là quan sát núi lửa phun trào báo hiệu nơi tốt. Bởi vì nó quá cao, cũng quá xa, vô số nham tương còn không có tuôn đi qua. Lúc này muốn quan sát núi lửa phun trào báo hiệu, chỗ tốt nhất là tại phía nam hơn 200 dặm chỗ. Nơi đó trước đó đã từng phát sinh qua động đất, còn có khe nứt to lớn. Vân Trung Hạc nói, ta liền hỏi ngươi, có thể hay không chính xác tính toán ra đến. Người bị bệnh tâm thần số 9 nói, có thể, bởi vì phun trào trước đó, nơi này địa chất hoạt động vẫn tương đối rõ ràng. Vân Trung Hạc nói, có thể sớm một giờ dự đoán sao? Người ít nhất phải cho ta đầy đủ trang bức thời gian. Sau đó còn muốn ung dung bay đi. Người bị bệnh tâm thần số 9 lượng tử nói, có thể, ta tiếp xuống sẽ động đậy mặt đất run rẩy tần suất cùng biên độ tính toán núi lửa phun trào thời gian cụ thể. Vân Trung Hạc nói, chúng ta vị trí địa phương chính là miệng núi lửa phun trào a, nhưng là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu a, không có nhiệt độ lên cao, cũng không có quá rõ ràng chấn động, cũng không có xuất hiện mùi lưu huỳnh a. Số 9 lượng tử nói, viện trưởng, ta đều nói qua, nơi này mặc dù là miệng phun trào, nhưng ở phun trào trước đó, nơi này dấu hiệu cũng sẽ không quá rõ ràng. Mặt khác, ta có thể xin ngươi nằm trên mặt đất sao? Ta cần cảm thụ đại địa chấn động, ta cần đầy đủ số liệu số lượng. Vân Trung Hạc nghe theo số 9 lượng tử lời nói, hoàn toàn nằm trên mặt đất, thậm chí đem lỗ tai dán tại trên mặt đất, cảm nhận được hỗn loạn chấn động, bởi vì bên ngoài vô số người ngay tại cuồng hoan đâu. Nhưng là số 9 lượng tử lại có thể rõ ràng phân biệt ra được những chấn động nào là bên ngoài đám người tạo thành, những chấn động nào là dưới mặt đất tầng sâu nham tương phun trào tạo thành. Số liệu càng ngày càng phong phú, số 9 lượng tử tiến hành một lần lại một lần tính toán, một lần lại một lần mô phỏng. Viện trưởng, tính toán ra đến rồi. Đại Nhật Hỏa Sơn phun trào thời gian hẳn là tại 13 tháng 12, 11 giờ 20 trưa tả hữu. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian tính toán thời gian này. Có thể, hoàn toàn có thể, lúc này, bên ngoài mười mấy vạn người vẫn còn, hoặc là tiến hành phong tước đại điển, hoặc là tiến hành Đại Nam Quốc thành lập đại điển. Chính thức nhiệt liệt nhất, điên cuồng nhất thời khắc, cũng là thích hợp nhất Vân Trung Hạc trang bức, trình diễn thần tích thời khắc. Vân Trung Hạc nói, vậy lần này núi lửa bộc phát uy lực như thế nào? Có thể hay không giết chết mười mấy vạn người này? Núi lửa bộc phát quy mô có lớn có nhỏ, hơn 300 năm trước núi Phú Sĩ núi lửa phun trào. Quy mô không tính kinh thiên động địa, nhưng cũng tạo thành hơn 2 vạn người tử vong. Số 9 lượng tử nói, căn cứ phỏng đoán cẩn thận, lần này núi lửa phun trào năng lượng ước chừng tương đương với gần vạn mai Hiroshima bom nguyên tử. Gần vạn mai Hiroshima bom nguyên tử năng lượng, nghe vào liền rung động tuyệt luân a. Người bị bệnh tâm thần số 9 lượng tử nói, bởi vì núi lửa phun trào sẽ kéo dài mấy giờ, cho nên mười mấy vạn người khẳng định sẽ có cá lọt lưới. Nhưng có thể đem tuyệt đại bộ phận người toàn bộ giết chết. Vân Trung Hạc nói, ta wingsuit flying, có thể hay không để cho ta bay lên, thuận lợi thoát đi núi lửa phun trào. Số 9 lượng tử nói, vô cùng nguy hiểm, nhưng là chúng ta có thể tiến hành thực chiến mô phỏng. Để ngài chọn lựa góc độ tốt nhất, thời gian tốt nhất bay đi, để ngài chẳng những bình yên vô sự, hơn nữa còn có thể hoàn mỹ trang bức. Vân Trung Hạc nói, rất tốt, ngươi rốt cục khai khiếu, loại cấp bậc này trang bức, ngẫm lại đều để người kích động a. Vẫy tay một cái, đồ sát mười mấy vạn a. Thần tích bực này có thể đem viên thiên tà nghiền thành cặn bã a. Sau đó, Vân Trung Hạc trong đầu xuất hiện một con số, mà lại không ngừng nhảy lên. Đại Nhật Sơn núi lửa đại bạo phát, tiến vào đếm ngược, Vân Trung Hạc thần tích trang bức, cũng tiến vào đếm ngược. Chú thích, canh hai đưa lên, rốt cục có thể đi ngủ. Chư vị ân công a, quỳ cầu nguyệt phiếu a, bánh ngọt nước mắt đều nhanh cầu làm nha. Xin nhờ mọi người, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.